Cuồng Phi Sủng Vương, chương 744. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 744. Nàng không mang thai giả lừa hắn đấy chứ? Dạ Mạc Uyên không dám tưởng tượng, nếu Cố Thanh Hy mang thai giả, hắn nên giải quyết nàng thế nào? Đại phu chảy mồ hôi lạnh. Chuyện này, mạch tượng của Vương Phi hơi kỳ lạ, tiểu nhân không dò ra được. Ông ta nhanh chóng nhường chỗ, sau khi mấy vị đại phu khác dò mạch tượng, sắc mặt cũng thay đổi, không ngừng toát mồ hôi lạnh cả hồi lâu không nói ra được một chứng bệnh nào. Đợi đến khi Trần Thái Y tiến đến, Trần Thái Y cũng nói như vậy, Dạ Mạc Uyên bỗng nhiên đập bàn, không giận tự uy. Các đại phu bị dọa sợ, đồng loạt quỳ sụp xuống. Vương Phi rốt cuộc bị làm sao? Nếu không nói ra được nguyên do, hôm nay đầu của các ngươi đều sẽ để lại nơi đây. Vương gia bớt giận, mạch tượng của Vương Phi nương nương rất kỳ quái, hình như đã trúng độc lại như không trúng độc. Mạch tượng của Vương Phi hình như rất yếu, trong cơ thể tựa hồ có nhiều luồng chân khí đang kéo xé, không ngừng tiêu hao sức sống của Vương Phi. Dạ Mạc Uyên cứ nghe một câu, sắc mặt lại tối sầm thêm một chút. Mạch tượng rất yếu, trong cơ thể có nhiều luồng chân khí kéo xé, sức sống không ngừng tiêu hao. Vâng vâng, nhưng bắt mạch lại kỹ càng thì mấy luồng chân khí đó tuy kéo xé, nhưng sức sống lại có vẻ không tiêu hao, Vương Phi vừa giống như có bệnh lại giống như không có bệnh. Xoạt, nhiệt độ trong không khí đột nhiên hạ xuống, lạnh đến mức khiến bọn họ run rẩy. Các đại phu càng sợ hãi, cơ thể run như cầy sấy. Vương gia bớt giận, vương gia bớt giận, bản vương hỏi các ngươi một lần nữa, cơ thể Vương Phi rốt cuộc bị làm sao? Vương Phi, cơ thể Vương Phi hơi yếu, cần phải tầm bổ thật tốt. Vậy Vương Phi có bị bệnh hay không? Chuyện này, Vương Phi chỉ cần điều chỉnh cho tốt, nghỉ ngơi nhiều hơn thì không có gì đáng ngại. Sắc mặt Dạ Mạc Uyên âm trầm, gần như rít ra từ kẽ răng. Toàn là một đám lang băm, đứa con trong bụng Vương Phi thế nào, có khỏe mạnh không? Khỏe mạnh, rất khỏe mạnh, Vương gia yên tâm, Vương Phi nhất định có thể bình an sinh hạ tiểu Vương gia. Các đại phu không ngừng lau mồ hôi. Mạch tượng của Vương Phi giống như là hỉ mạch lại không giống hỉ mạch, bọn họ cũng không xác định rốt cuộc Vương Phi có mang thai hay không. Nhưng trước kia Vương gia đã mời nhiều đại phu về thăm khám cho Vương Phi như vậy, bây giờ lại có nhiều đại phu đồng thời thăm khám, bọn họ đều không nói Vương Phi không mang thai, nghĩ lại chắc là có, chỉ là hỉ mạch này hình như hơi yếu. Cách chương.